Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, Bách Trượng Nhai. Diệp Vân bật cười, ngươi cái này làm là bảo tiêu, hay là cường đạo công việc, lại dám nói chúng ta là cường đạo, lão đại, giết chết hắn, Trương Chiết kêu gào nói, Đường Lão Ngũ thì là cười khanh khách, thiếu niên. Không cần rượu mời không uống uống rượu phạt, giao ra trên người ngươi tài vật, chúng ta liền sẽ không làm khó các ngươi. Diệp Vân lắc đầu, ta giao ra tài vật đằng sau, tiếp xuống liền bị các ngươi ném vách đá. Mà nàng, hắn chỉ Ninh Kiều, các ngươi vẫn còn đang đánh càng bẩn thỉu chủ ý đúng hay không? Đường Lão Ngũ hơi sững sờ, sau đó cười to, nhìn ngươi tuổi quá trẻ. Có thể đầu óc cũng rất tốt làm. Hắn dứt khoát gật đầu thừa nhận xuống tới. Không sai, bị chúng ta mang vào núi, liền không có một cái có thể sống rời đi. Khó trách những người khác thấy một lần Đường Lão Ngũ liền tránh. Hiển nhiên, hắn ở chỗ này có hiển hách hung danh. Chậc chậc chậc, vậy các ngươi thế mà còn có thể tiêu dao đến bây giờ. Diệp Vân hơi kinh ngạc. Đường Lão Ngũ suy nhiên cười một tiếng, nơi này yêu thú hoành hành, chết một số người lại có cái gì kỳ quái. Lại nói, trưởng trấn đã bị ta dùng tiền mua được, dù sao ngay cả thi thể cũng tìm không ra, dựa vào cái gì trách đến trên đầu chúng ta đúng hay không? Diệp Vân gật đầu, các ngươi thật là đủ hỏng, lão đại, thiếu cùng hắn rông dài, làm thịt tiểu tử này. Ta đã 3 ngày không có sung sướng, nữ nhân này mặc dù đem mặt cản trở, nhưng là, nhìn nàng dáng người, chậc chậc, cho dù là cái sửu nữ, ta cũng không quan tâm. Lưu Minh nhìn chằm chằm Ninh Kiều, không thể che hết dục vọng, lên, Đường Lão Ngũ gật gật đầu, nếu tiểu tử này không chịu đi vào khuôn khổ, vậy dĩ nhiên chỉ có thể tới cứng, oanh. Lưu Minh 3 người vừa mới đập ra đến, Ninh Kiều liền bỗng nhiên kích hoạt lên thể chất, trong liệt diễm hừng hực, Lưu Minh 3 người trong nháy mắt liền bị thiêu thành tro tàn. Chậc chậc, nàng thể chất chi uy lại mạnh mẽ một chút, nhiệt độ của ngọn lửa này độ cao, sợ là có thể đem tinh thiết cấp tốc hóa thành nước thép đi. Trước đó viên kia ly hỏa quả quả thật làm cho thể chất của nàng khai phát trình độ lại tăng lên 1. Ô, nếu như nói, từ tiểu thành đến đại bộ tổng cộng có 100 bước. Vậy nàng hiện tại chí ít đã đi ra 17 đến 18 bước. Diệp Vân gật gật đầu, thể chất đặc thù xác thực cường hãn. Cũng chính vì vậy, ai còn cần tốn tâm tư tại trên kỹ ma luyện đâu. Thể chất phát huy là đủ rồi. Ninh Kiều thu hồi hỏa diễm chi huy. Xâm nhiên nhìn chăm chú về phía Đường Lão Ngũ. Nàng khinh thường động thủ. Giết loại cặn bã này. Nào sẽ ô uế tay của nàng. Đường Lão Ngũ thì là run lẩy bẩy. Tình huống như thế nào? Làm sao 3 cái người sống sờ sờ bị trong nháy mắt đốt thành cho? Ngươi, ngươi là quái vật gì? Nhảy đi xuống. Diệp Vân từ tốn nói, Đường Lão Ngũ run lên trong lòng, liền vội vàng lắc đầu, tha, tha ta một mạng, tha cho ngươi. Diệp Vân cười nhạo, chắc hẳn cũng có thật nhiều người như thế cầu qua ngươi. Ngươi lại phát qua thiện tâm sao? Tha mạng, tha mạng. Hắn quỳ xuống đến, dập đầu như đảo hành. Ô, đúng lúc này, chỉ gặp lùm cây một trận lay động. Bỗng nhiên đi tới một tên nữ tử áo vàng, xinh đẹp, đây là nàng cho người ấn tượng đầu tiên, nhưng là, nữ tử này mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ta tại sao lại trở lại cái này? Thảm rồi, ta lạc đường, sau đó, nàng giống như mới nhìn đến Diệp Vân 3 người giống như, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, rốt cục gặp được người, quá tốt rồi. Các ngươi có thể mang ta rời núi sao? Đường Lão Ngũ con ngươi đảo một vòng, lớn tiếng kêu lên, cô nương, cứu mạng, cứu mạng. 2 người kia là Thư Hùng đạo tặc, Giả Ý nói muốn mướn người lên núi, nhưng đến nơi này lại là lộ ra nguyên hình, lại muốn giết người cướp tiền. Ta có 3 cái huynh đệ đã bị bọn hắn hại chết. Hiện tại, bọn hắn càng phải bức ta nhảy núi. Cô nương, cứu mạng a! Nghe hắn kiểu nói này, nữ tử áo vàng tự nhiên giận tím mặt. Bang một tiếng, lưng đeo trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Nàng cầm kiếm nơi tay, đối với Diệp Vân cùng Ninh Kiều vẩy một cái. Dưới ban ngày ban mặt, cũng dám làm như vậy chuyện ác. Bản cô nương không có nhìn thấy dễ tính, gặp được, tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Diệp Vân không khỏi bật cười, ngươi ngu xuẩn như thế sao? Ngươi thế mà còn dám mắng ta. Nữ tử áo vàng càng buồn bực, suy một chút, trên thân kiếm lại có ngọn lửa màu xanh lục nhảy lên. Diệp Vân lắc đầu, người này xem xét liền tặc mi thử nhãn, không phải người tốt, mà người nhìn ta, nhất biểu nhân tài, mặt mũi tràn đầy đều viết chính nghĩa, ai là người tốt, ai là người xấu, còn phải nói gì nữa sao? Thật, nữ tử áo vàng nửa tin nửa ngờ, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng lập tức vừa giận, kiếm chỉ Diệp Vân, ngươi tại sao muốn mắng ta? A, đây là trọng điểm sao? Đường lão ngũ vội vàng nói, vị cô nương này, hắn chẳng những làm ác hành hung, hơn nữa còn nhục mạ ngươi. Đúng, ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Nữ tử áo vàng ngang ngang cổ, cái cổ trắng ngọc tuyết trắng, yêu nhã như thiên nga. Cô nương, đúng là bọn hắn muốn ăn cướp chúng ta. Hắn 3 đồng bạn đều là bị ta thiêu chết. Ninh Kiều cướp lời nói. Nàng đúng vậy nguyện nhìn thấy Diệp Vân bị ủy khuất. Nữ tử áo vàng hừ một tiếng. Bản cô nương mặc kệ cái này. Tiểu tử này dựa vào cái gì mắng ta? Nàng hiện tại buồn bực chính là cái này. Đường lão ngũ lộ ra gian kế đạt được chi sắc. Có nữ nhân ngốc này ngăn tại phía trước, hắn liền có thể thừa cơ chạy đi. Về phần Diệp Vân, hai người cùng nữ nhân ngốc này đánh cho ngươi chết ta sống, chấm dứt hắn chuyện gì? Bành, hắn mới co cẳng chạy ra, lại cảm giác chính mình bị đánh một cái, cả người nhất thời bay ra ngoài. Không tốt, hắn ngã ra vách đá. A, hắn lúc này mới phát ra kinh hãi muốn tuyệt tiếng kêu. Nhưng thân hình đã là cấp tốc rơi xuống. Nhìn thấy Diệp Vân 3 người, nữ tử áo vàng lúc này mới hậu chi hậu giác, bỗng nhiên nói, ngươi thế mà giết người diệt khẩu. Diệp Vân thu hồi chân, nói, ngốc nữ, lại muốn hung hăng càn quấy, ta đưa ngươi cái miệng này cũng diệt. Ngươi thật quá mức. Nữ tử áo vàng tức giận đến ngực rung động, dậm chân một cái, liền hướng về Diệp Vân giết tới. Xoát, trường kiếm xẹt qua, lục hỏa dương động, có một loại không nói ra được xâm nhiên. Diệp Vân nhận ra, đây là trong hỏa diễm năng lượng một loại, tên là tà hỏa, nó sẽ không thiêu đốt hiện thực tồn tại đồ vật, mà là linh hồn. Sinh linh chỉ cần dính vào một chút, liền sẽ bị thiêu sạch linh hồn, bừng đến đáng sợ, nhưng là dẫn động tà hỏa tinh kỹ cũng không thấy nhiều, mà lại yêu cầu rất cao rất cao. Cô nàng ngốc này lại có thể thi triển, thật sự là kỳ quặc quái gở. Ninh Kiều động thân nhanh tiếp, oanh, liệt diễm sôi trào, lập tức nữ tử áo vàng không dám tới gần, vội vàng lui ra phía sau. Thể chất đặc thù, nàng nhìn xem Ninh Kiều, thốt ra, chúng ta thật không phải cường đạo. Ninh Kiều cường điệu nói. Diệp Vân lấy tay ra ngạch, hai nàng này hoàn toàn không tại một cái kênh lên a. Hiện tại ngốc nữ này để ý hay là đường lão ngũ thân phận sao? Không phải, nàng tại nổi nóng Diệp Vân mắng nàng. Nữ tử áo vàng xuất thủ lần nữa, nhưng là Ninh Kiều chỉ cần bảo trì thể chất kích hoạt, nữ tử áo vàng liền hoàn toàn không cách nào tới gần. Lại thế nào uy hiếp được Ninh Kiều đâu? Trừ phi nàng là xạ thủ. Bất quá, cái gì mũi tên có thể bắn tới Ninh Kiều trước người mà không bị thiêu hủy? tinh kim tạo thành đi. Cái này quá ít, các ngươi cho bản cô nương chờ lấy. Nữ tử áo vàng bỏ xuống một câu, liền quay đầu mà chạy. Ninh Kiều cũng không có truy kích. Song phương không cừu không oán, nhiều lắm là chính là ngốc nữ này tính tình không tốt lắm thôi. Xem ra, chúng ta muốn chính mình tìm bách trượng nhai hạ lạc. Diệp Vân thở dài, vốn còn muốn mướn người dẫn đường, không nghĩ tới vận khí kém như vậy. Ninh Kiều cũng không để ý, dù sao chỉ cần đi theo sư huynh, vậy coi như xuống địa ngục thì như thế nào. Hai người đầy khắp núi đồi tìm kiếm, lại là nửa ngày sau, bọn hắn mới rốt cục tìm được bách trượng nhai. Đây là một mặt vách đứng, cao có trăm trượng, mới có tên bách trượng nhai. Mặt này vách đứng cứ như vậy đột ngột xúc lấy, không có đường, muốn lên đi cũng chỉ có thể vịn dốc đứng vách đá. Nhưng là, vách núi này bị gió thổi dầm mưa, trở nên bóng loáng không gì sánh được, vài như một chiếc gương, cho nên tay không leo lên độ khó to lớn. Có thể nghĩ, Diệp Vân ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, đang đến gần đỉnh núi địa phương, mọc ra một gốc kỳ dị thực vật, kết xuất một viên trái cây, cùng người lá gan rất giống, quả nhiên là long can quả. Cách quá xa, Diệp Vân không thể kết luận, nhưng là, nhìn lá gan quả lớn nhỏ, tuổi thọ tuyệt đối sẽ không thấp, rất tốt, nhưng không khéo chính là, đỉnh núi còn có một cái cự đại tổ chim. Theo Cam ỉ La nói, đó là thiết chảo điêu ổ. Thiết chảo điêu là tam tinh yêu thú. Theo lý tới nói, Diệp Vân đối phó không khó. Nhưng là, nơi này địa hình quá đặc thù. Vách đứng trượt không trượt tay. Tại phía trên kia lọt vào thiết chảo điêu công kích, rất dễ dàng liền trượt chân ngã xuống. Cái này một ném cũng không phải trăm trượng vấn đề, mà là khả năng trực tiếp quẳng xuống núi đi. Thịt nát xương tan, may mắn là hiện tại thiết chảo điêu cũng không tại trong ổ, mà là ra ngoài kiếm ăn. Nhưng mà, Diệp Vân vừa định xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, lại là nghe được bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp có hai tên nữ tử cùng nhau mà tới. Ô, hắn sững sờ, bên trong một cái không phải là trước đó nhìn thấy nữ tử áo vàng sao? Một vị nữ tử khác áo xanh, tướng mạo cũng là tương đương động lòng người, mà lại, cùng nữ tử áo vàng chí ít cũng có 7 phần giống. A, các nàng là tỷ muội sao? Là ngươi? Nữ tử áo vàng nhìn thấy Diệp Vân hai người lúc, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nổi giận, hướng về nữ tử áo xanh nói, tỷ tỷ, chính là hắn mắng ta. Nữ tử áo xanh nhìn về phía Diệp Vân, mỉm cười, xá muội tính tình gấp, nếu có chỗ đắc tội, còn xin các hạ không cần để ở trong lòng. Tỷ tỷ, ngươi làm sao không giúp ta? Nữ tử áo vàng vội la lên, nữ tử áo xanh chừng nàng một chút, nàng lập tức liền ỉu xìu, cúi bên dưới đầu, bắt đầu chơi góc áo tới. Diệp Vân thì là cười một tiếng, ta làm sao có thể cùng một cái tiểu bằng hữu chấp nhặt đâu. Nữ tử áo vàng giận dữ, ngươi mới là tiểu hài, cả nhà ngươi đều là tiểu hài. Nữ tử áo xanh thì là thở dài, Diệp Vân biểu hiện này cùng tiểu bằng hữu cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu a. Các hạ, các ngươi cũng là vì thiết chảo điêu mà đến sao? Nữ tử áo xanh chuyển qua chủ đề. Không phải, Diệp Vân chỉ vách núi đỉnh chóp, chúng ta tới hái thuốc. Chúng ta chỉ cần trứng thiết chảo điêu, theo như nhu cầu, như thế nào? Nữ tử áo xanh đề nghị. Có thể, Diệp Vân gật gật đầu. Nữ tử áo vàng thì là đối với Diệp Vân mắt trợn trắng. Nàng vẫn là rất tức giận đấy. Bốn người vừa muốn hành động, nhưng là, chỉ nghe một tiếng lệ gọi, nơi xa xuất hiện một đầu đại điểu, hai cánh mở ra chừng dài 3 trượng. Tốc độ phi hành càng là nhanh đến mức kinh người, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Nó bay đến trên vách đá, sau đó thu cánh, đứng ở trong tổ chim to lớn kia, toàn thân đen kịt, lông vũ như vảy, một đôi thiết chảo càng là như hắc thiết, tản ra hàn mang, thiết chảo điêu, nó dùng xâm nhiên ánh mắt quét mắt phía dưới bốn người. Cũng không có chủ động công kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.